trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Phóng sự ảnh, truyện của Thiện Phạm. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp gia đình họ chỉ gồm 3 người đàn ông, một ông nội, một con trai, một cháu nội trai, là họ giống nhau như đúc. Lúc đó họ đang quây quần ăn cơm với nhau trên chiếc chiếu rách trải trước hiên nhà. Một khuôn mặt sao ra 3 lần rồi gắn lên 3 cái mặt đàn ông để nhìn thế giới và thế giới nhìn vào. Ta có cảm giác chỉ có một người ngồi đó rồi phân thân ra 3 đoạn đời khác nhau. Người ấy ông nội quá khứ, người ấy ông bố hiện tại, người ấy thằng bé con tương lai. Thằng bé con ngẩng đầu lên nhìn khi tôi bước vào sân nhà. Đó là một cái sân bằng phẳng nền các núi mịn, rộp bóng của những bụi tầm dông tùm. Nhưng người cất tiếng hỏi trước là ông nội, mặc dù ông chẳng nhìn ra sân, hình như ông nhìn trớt qua đầu tôi, phóng mắt lên ngọn núi xanh xanh trước nhà. Nhà có khách hả con? Ông cụ hỏi vậy. Tôi nhìn vào mắt cụ và biết rằng cụ bị mù. Tôi chào cả nhà. Dạ, chào bác, chào anh, chào cháu ạ. Tôi là phóng viên báo. Ông cụ khẽ gật, cười theo hướng mà ông nghe có tiếng tôi. Gặp bữa chú ăn cơm luôn. Chú thứ mấy? Dạ, cháu thứ tư ạ. Cụ cứ gọi thằng Tư. Con còn nhỏ tuổi hơn anh đây ạ. Chào hỏi vậy đủ rồi. Tí, lấy chén bát cho chú đi con. Tôi ngồi xa và mâm cơm cho phải phép dù tôi đã ăn trên chợ xã một tô hủ tiếu rồi. Lúc ấy trời đã trưa. Nắng in những tấm vải bong bong trên sân cát mịn, bóng của những chiếc lá tầm dông. Những cơn gió thoảng đưa ngang, những tấm vải bông ấy dập dờn trên sân trong vui mắt. Anh con trai nói với tôi. Tôi nghe mấy anh ở trên xã giới thiệu về anh rồi. Anh là phóng viên báo X. Chà, anh định viết bài về lũ tắc kè núi vào tháng này thì hơi căng nha. Mùa này khó khăn lắm mới gặp chúng đó. Không sao đâu anh. Anh có thể kể cho tôi nghe những kinh nghiệm săn bắt chúng, những giai thoại về chúng trong dân làng mình. Tôi tìm cách ghi lại vài tấm hình ngoài tự nhiên của chúng là được rồi. Rồi nào là đặc tính ông uống bà khen của ruột tắc kè. Cái đó thì nhiều. Mà thôi, anh ăn miếng cơm đi. Ăn với ve sầu chiên nè, cho biết mùi núi rừng. Anh gấp cho tôi vài con ve chiên vàng, giòn và thơm, vị ngọt lan ra từng thế thịt, từng lỗ chân lông. Ngon, ngon, nổi da gà. Anh con trai lắc đầu cười. Lần đầu anh không thấy ngon đâu. Ốc ác anh nổi lên trên da là do anh vừa ăn vừa ớn ớn đó. Cả 3 người đàn ông cùng cười. Ông cụ nhai rau ráo con da gật gù. Cái thứ này ăn vô bà cũng khen lắm đây. Làm sao hả ông nội? Thằng bé ngẩng cái đầu khét nắng, tóc ngọn vàng ươm lên, chen vào. Là bà khen đó. Ông cụ ấp úng khó khăn. Thôi, lo ăn cơm đi mày, con nít hỏi tào lao không hà, không trả lời được. Con biết chuyện đó rồi ông nội ơi, ở tiệm nét mấy đứa con chơi hoài chứ gì. Trời đất á. Cả ông nội và bố nó cùng kêu lên. Tôi ngước mắt nhìn lên ngọn núi xanh ngút mát trước nhà. Trên đó sẽ có những đêm săn tắc kè núi. Trên đó tôi sẽ ghi hình những thứ cần thiết cho bài báo của tôi. Và một ý nghĩ chen vô khi nghe thằng bé 10 tuổi vừa nãy nói. Văn Minh đã len về vùng đất hoang sơ sạch sẽ này như thế đó. Những tiệm nét, những game bạo lực và sét nữa. Văn Minh đã về thật sao? Dưới chân núi, những miếng ruộng bậc thang đang được bơm nước. Sắp vô dù lúa mới. Vài miếng đất không trồng lúa thì thấp thoáng bóng người nhổ đậu nành, nhổ mì. Mấy chiếc xe bò bánh gỗ to đùng trang trí và cảnh vật. Vài ngọn thuốc nốt lơ thơ in lên trên nền trời xanh, những bàn tay gài góc. Anh con trai buộc miệng. Mùa này thả dịch lợi đồng, lượng lúa rớt đâu có được nữa. Người ta phải đưa dịch lên ghe để chuyển tới đồng xa, xuống với miệt dưới, miệt Trà Vinh, Vĩnh Long, cách đây hàng trăm cây số. Ồ, anh cũng nuôi dịch thả đồng nữa sao? À, không không, tôi không có nuôi. À, chồng của... Ông cụ đột ngột ngừng đũa. Gần như ông cố nhìn chằm chằm qua anh con trai. Nội lực của tia nhìn không ánh sáng ấy khiến anh con trai cúi đầu. Anh liếc ra mấy con gà nòi đang úp bội gái ót ót ở dưới góc nhãn khi nghe ông cụ gằn giọng. Tao đã nói với mày nhiều lần về cái con nhỏ đó. Tao nói không có êm đâu nghe. Mày lén phén với nó con ngài à. Thằng chồng nó dù hiền như cục đất là cũng tính sổ mày à nghe. Tụi bay ngày càng lô liếu. Tao mù nhưng tao vẫn thấy à. Vậy là bà con quanh đây thấy hết. Nguy hiểm lắm nghe con. Trời ơi, đàn bà gì mà chồng lùa dịch đi đồng xa là tối lại tọt qua nhà trai, hú hí ở trong giường liền hả? Tía, anh gắt. Nhà có khách nghe tía. Tôi cười giả lả, tôi dỗ dỗ vai anh thành thật. Chuyện gia đình tôi không có quan tâm đâu. Bác và anh cứ nói thoải mái đi. Tôi về đây theo anh leo núi tìm lũ tắc kè thôi à. Sau này tôi mới biết vợ anh đã đi biền biệt theo trai từ hồi thằng bé mới đẻ. Nghe đồn chị mê kép cải lương. Một hôm có một đoàn hát về đây diễn mấy đêm. Đoàn hát đi mang theo cả má của thằng bé. Nhà không có đàn bà từ đó. Anh con trai quay sang tôi. Thôi anh đi xa chắc mệt á. Tạm thời ra giếng nước tắm sơ sơ đi. Có chiếc võng dằn ở dưới góc nhãn á. Anh làm đỡ một giấc luôn nha. Tối tôi với anh sẽ lên núi. Mà đi nổi không đó? Nổi chứ anh. Tôi nhìn ra cái võng đông đưa trong vườn nhà. Gần đó là cái giếng đúc bằng xi măng trên thành đá xanh tròn vành vạnh. Tôi bước về phía đó, nước giếng trong xanh mát lạnh cứ như chảy từ đá núi trên kia xuống. Tôi rửa ráy sơ sài uống một ngụm ngọt thanh. Những làn gió làm lao xao những bụi tầm dông. Đúng là khung cảnh thanh bình tuyệt diệu. Rồi tôi nằm lăn ra võng. Vài lần lắc lư cái võng kèm theo cái thấm mệt khi đã ngồi hơn 200 cây số trên xe đò về đây khiến cho tôi nhướng mắt lên không nổi. Căn nhà gỗ ba gian của ba người đàn ông cất trên nền đá xanh cao lắc qua lắc lại vài lần trong mắt tôi rồi chìm đắm cả vào cơn buồn ngủ. Hình như có vài chiếc lá tầm dông khô giòn, vài tiếng da ra rã trên sườn núi, vài tiếng gà nòi gái ót ót giữa trưa cũng chen nhau rơi vào giấc ngủ của tôi. Các hình ảnh chụp cận cảnh con tắc kè cho thấy mặt mũi nó dữ dằn như bộ mặt con khủng long thời tiền sử. Gai lưng của nó tua tủa bén ngót dựng lên trên. Da có vẻ lốm đốm nhiều màu sắc, sẵn sàng thay đổi màu theo thời tiết sáng, trưa, chiều, tối hay thay đổi màu theo cảm nhận của chúng với kẻ địch, với độ nguy hiểm. Có khi nó nằm sờ sờ trên vách đá ngay trước mặt tôi mà tôi cũng không nhận ra, cứ ngỡ là đám rong rêu móc thít móc lai. Như những dấu chân của thời gian, của mưa nắng dẫm lên đá. Anh Toàn, người dẫn đường cho tôi, khều nhẹ vai tôi. Nó đó. Tôi mới nhìn ra. Có con bằng cùm tay người lớn, nằm ép mình trên khe đá. Có con nhỏ xíu như thằng lằn, bám lằn nhằn ở trên vách đá ẩm ướt và sẫm màu. Thoạt nhìn cứ tưởng vách đá nứt. Có con ôm dài thêm một nhánh cây rừng, ép sát vào đó. Như thể nhánh cây gồ lên một mắt cây. Có con nổi dần xuôi theo thân, nhùn nhằn bám trong đám dây leo rậm rì, khó có thể nói đâu là thân dây leo, đâu là thân tắc kè. Kiểm lâm đâu có cho bắt loại tắc kè này đâu anh, thú quý hiếm mà. Họ nói là phải bảo tồn bảo tàng gì đó, không khéo là nó tuyệt chủng hết á. Toàn nói, anh chộp lia lịa chúng dồn vô bao. Nó đem ra chợ bán được giá nên dân đi bắt nhiều, phải không? Được giá quá đi chứ. Nhờ tính năng ông uống bà khen đó. Có tài cán như vậy nên nó mới bị bắt bị giết. Con người cũng giống vậy. Phải không anh Tư? Có tài và có sát đều dễ chết. Đúng không? Chắc vậy quá. Tôi chỉ ống kính vào những con tắc kè đang cố chạy thoát thân lên dốc đá cao hơn. tôi chụp được hình ảnh đầu con tắc kè với những cái gai tua tủa dựng ngược như rẽ quạt, công tơ soleil, với ánh mặt trời chiếu dịu dịu. Ngày sát tàn, hứng thú với thành tích của mình, tôi buông câu trả lời với anh Toàn một cách bâng quơ như thế. Cái loại tắc kè này anh bắt sống bán có giá hơn làm khô ngâm rượu đó. Có điều kẹt nổi là mỗi khi chở bao tắc kè đi, chúng cắn nhạo trong bao hoặc là rống lên tắc kè om sòm à, bịt miệng không có được. Vậy nên trên xe ai cũng biết mình chở tắc kè, ai cũng biết nên kiểm lâm cũng biết nữa. Vậy là mình bị kiểm lâm hỏi thăm đó. Chì chai mất hết nhờ cái mỏ con tắc kè. Lấy dây chì khớp mỏ nó lại, đừng cho kêu thì hoặc nó chết hoặc là bán không được giá. Chết thì sướng hơn. Thứ gì đâu mà hãy kêu lên là chết à. Chết vì cái miệng mà ham kêu quá trời. Toàn là một tay có cửa trong nghề bắt tắc kè ở xứ núi này. Anh bắt được chúng giữa ban ngày. Ban ngày rất khó kiếm, khó bắt. Do yêu cầu của tôi phải chụp ảnh chúng nên anh dẫn tôi đi lên núi vào lúc chiều xuống. Rồi anh trổ ngón nghề luôn. Đa phần người dân vùng này bắt chúng về ban đêm. Đêm đêm từng đàn tụ tập để hứng sương, hứng gió. Dân đi bắt chúng dùng đèn, bình ắc quy pha cực sáng vào mắt của chúng. Chúng mê đèn, đứng sững chết trần, không nhúc nhích. Những vòng tròn thắt bằng gân lá dừa, bằng dây ni lông thả ra, móc vào cổ từng chú, rồi tóm từ từ tròn cả bầy. Khi ăn thịt tắc kè hay khi ngâm rượu để uống, người ta thường chặt bớt đầu của chúng. Lý do là con mắt có độc chất. Và món ăn gì chúng khoái khẩu nhất theo tôi là món cháo tắc kè, và ngon nhất là phần đuôi của nó. Thịt thì ngọt lạ luôn, ngọt đến mức nước bọt tứa ra không kịp, đau cứng hai bên quai hàm. Ông cụ cười cười bảo tôi: "Chú ăn thế này, hai ngày sau mới thấy cái cảnh." "Dạ cảnh gì bác?" "Cảnh nó bứt rứt ở trong người, cảnh phải căng căng mà chạy kiếm đàn bà đó. Mà lạ lắm nghe chú, lúc đó dòm tướng bà nào cũng ngộ cũng tròn, coi như là con mắt mình à, nó bị hư, nó phản mình vậy đó. Dòm đàn bà là chịu mà." Tôi còn nhớ chòm râu lơ phơ của ông rung rung lên trong cái cười phơ phớ của người từng trải. "Nhiều người chết vì cái miệng như con tắc kè này lắm nghe anh Toàn." Tôi cười cười. Toàn gật gù. Tướng tá của anh ròi ròi chắc nịch nè. Trời hơi chuyển mưa, anh đã lo lẹ lẹ kiếm áo để mặc vô. Sợ lạnh lắm. Tôi đã biết nhiều vị như thế. Nhưng cái khoảng giường chiếu của họ thì khỏi chê. Ôm ốm mà dẻo dai lắm. Hèn gì cái cô gì có chồng gì đi thái dịch đồng xa là đêm đêm chạy tọt vào giường nhà anh kiếm anh liền à. Cô gì nhỉ? Tôi hỏi khéo Toàn. "Ông cụ không thấy đường lâu chưa anh?" "Hơn chục năm rồi, bị cườm gì gì đó, xuống tỉnh mổ rồi đuôi luôn anh à." "Ông cụ mù sao biết cô bồ đã có chồng của anh là đẹp chứ?" Tôi thắc mắc thiệt nghe anh, chứ không phải tò mò chuyện của anh với cô kia đâu. "Anh là người xứ khác lại đây, có biết chuyện của tôi với Thắm, tên của cô gái, cũng nhòm nhò gì đâu. Ít bữa nữa anh cũng đi rồi." "À phải, anh hỏi sao tía tôi biết Thắm đẹp hả? Ông nghe mùi tỏa ra của người ta là ông biết đẹp xấu liền hà." "Thiệt hay chơi hả trời?" "Thiệt, tôi gạt anh làm khỉ gì. Bữa nào anh chịu khó dắt ông đi chợ đi, ông khịt khịt mũi một chút là biết bà nào đẹp, bà nào xấu cho ông coi." Chà, độc đáo quá anh Toàn nhỉ. Tí tôi có một quá khứ lẫy lừng đó, 6 bà vợ chứ ít đâu anh. Cỡ tôi là Út Mít, còn bà vợ thứ 6 đó. Lúc đó tía tôi yếu rồi, ổng sanh tôi năm ổng 60 tuổi đó. Hèn gì bây giờ ông cụ gần 90 tuổi mà anh gần 30 chứ gì. Tía tôi là dân thương hồ, mua bán gỗ từ bên miên bên Lào á, thả bè trôi về xứ này nè. Mỗi vùng ổng đi qua gần như là ổng có một bà, mà bà nào cũng ngộ hết á nghe anh. Tía tôi giàu lắm lúc sinh thời. Sau này phe lôn nôn đảo chánh ở Nam Giang, tía tôi bỏ hết của cải chạy về xứ này rồi gặp má tôi đó. Ý là vét nội vũ ống rồi, hết xíu quách rồi mà ổng còn đẻ tôi ra nữa đó. Nhưng mà làm sao ông cụ gặp được Thắm mà biết Thắm đẹp xấu vậy? Hay anh làm ăn nhiễu nhão ông cụ biết? Trời ơi, con đàn bà đã mê trai rồi thì nó còn kể xấu gì nữa. Chồng Thắm vừa lùa dịch lên ghe đi Vĩnh Long buổi sáng, cái buổi chiều á, Nó bồng con qua nhà tôi, nó dọn dọn dẹp dẹp như thế là con dâu của nhà này vậy đó. Mà tôi chưa kể cho anh nghe, con vợ tôi lúc trước á mê kép cải lương, cái thằng đẹp trai ca cổ lúc nào môi giới cũng trề trề ra chu mỏ bàn phà đó anh, cái thằng NV gì đó, anh là nhà báo chắc anh biết nó à. Trời ơi, vợ tôi mê nó lắm, chờ đoàn hát có thằng đó về đây là cuốn đồ theo nó luôn, bỏ chồng bỏ con bỏ hết, đàn bà đã mê trai rồi thì tôi ừ ào cho qua. Tôi không muốn khơi gợi thêm những gì đau xót nơi anh. Anh nói đều đều, mặc kệ tôi có nghe hay không, mặc kệ là đỉnh núi muốn nhảy phóc vào bóng đêm đang ngập ngừng ở dưới đồng bằng. Tía tôi nói cũng đúng á, trong cái chuyện trai gái á, con đàn bà nó thấy ngon, thấy ngọt, thấy sướng bằng 3 lần thằng đàn ông, nên nó ghiền, nó mụ mị hơn ai hết á. Cho nên đàn bà đã có ý ngoại tình rồi thì gần như là cả làng, cả xóm đều biết hết à, bởi nó lộ ra trên khuôn mặt, lộ ra trong tướng đi tướng đứng đó. Rồi chồng thắm biết không? Tôi đồ chừng là biết, có điều thằng đó nhu nhược, tới đứa con nít xứ này cũng ăn hiếp được nó nữa. Nó nuôi vịt thả đồng, bán trứng, một ngày cũng kiếm vài trăm ngàn ngon ơ à. Trứng nó đem bán, chủ dựa thu mua, muốn đếm xào đếm. Nó 1 ngàn thì nó ừ 1 ngàn, mà nói 2 ngàn thì nó ừ 2. Nhớ anh ta cũng có tay ngoài tay trong hay là bồ bịch gì ở xứ khác nên không quan tâm tới cái sự lăng loàn của vợ. Cái thằng này không có vợ bé vợ mọn gì đâu. Thắm nói nó yếu xìu hà, cổ chưa tới bến, chưa được gì thì anh chồng ngã giật ra thở hào hển như lên cơn xuyển vậy. Mềm nhũn mềm nhão như là cọng u du bị bẻ ngang đọt vậy đó. Nói vậy anh với Thắm không có đề phòng mà được sao? Tại con đàn bà nó ghiền quá đi, nó hay xé rào trước bất kể xóm giềng hết á. Toàn thở dài. Trời đất ơi, sao tối hù mau vậy nè. Thôi tôi với anh xuống núi đi, bữa nay chụp hình bộn rồi, phải không anh? Cá ngát là con cá ngon có tiếng, đem nấu chua với bần xanh á, ngon đến tưa lưỡi đó. Cá ngát thường nấp dưới những gốc cây lớn có hang, có hốc ở ven sông. Khi mà mình thả lưỡi câu xuống á, câu nó thì được rồi, nhưng mà bắt nó khó lắm đó. Vì nó ngậm miếng mồi, nó kéo dây câu á, chạy lùng tung lúng túng, như thể là luồn sợi dây câu trong chùm rễ cây vậy đó. Vậy rồi làm sao mà giật dây câu lên bắt nó hả con? Giật lên là đứt dây câu liền à, nó thoát. Đã không? Ông cụ nằm đưa giọng hất hất ở hàng hiên. Đêm xuống, ông kể giọng đều đều những câu chuyện đánh bắt vào cái thời cách đây nửa thế kỷ. Thằng Tý mặc quần xà lõn, ngồi trên bậc thềm, lẳng lặng nghe ông nội kể chuyện xưa. Tai nó thì nghe, nhưng mắt nó thì lom lom, ngó ra chòm cây sao trước nhà. Tai nó lăm lăm cái ná thun, thỉnh thoảng thì nó bắn cái ná một phát, viên sỏi bay chìm trong đám đá, kêu lên lẹt rẹt. Bằng cách đó đôi khi Tý hạ được một con dơi chó đang lạng quạng bay ngang. Tý nói bắn dơi khi nghe tiếng dơi đang bay ngang, anh hùng hơn là tìm vô hang dơi ngủ để bắn. Bắn người ta vào lúc người ta ngủ, người ta không đỡ được, hèn lắm chú ơi. Vậy rồi phải câu cách nào để bắt được cá ngát hả ông nội? Người ta xác khúc cá linh, bỏ vô cái hộp bịt kín, hơi nắng một buổi cho nó bốc mùi lên thum thủm. Mùi ngon của cá ngát đó nghe con. Rồi luồn sợi dây câu qua ống sậy bọng ruột dài sọc vậy đó. Cá ngát nó đớp mồi, muốn lội lăn quăng để cột dây câu vào rễ cây cũng được. Dây câu bây giờ thẳng băng như cây sậy vậy đó. Rút dây câu cái mỏ cá ngát nó bị hút vô ống sậy hả? Ê mỏ, không có giải dụa được, đành chịu phép bị bắt. Mà con nhớ nghe Tí, con chỉ câu vào lúc nước ròng trở lên thôi nha con. Nước lớn à câu không có dính, rồng cũng không. Thằng Tý ậm ừ, nó buông ná bắn lẹt rẹt vô chòm lá, chẳng nghe thấy con gì nặng nặng rơi xuống đất. Tôi ghé tai thằng Tý hỏi nhỏ, Ở đây không có sông lớn, sông nhỏ gì hết. Xứ núi mà. Mình câu ở đâu hả tí? Kệ, cứ để ông nội nói đi. Ông đang nhớ quê. Ông ở miệt Hồng Ngự bên kia sông Tiền Giang á. À, ra vậy à. Thằng Tí có vẻ người lớn ghê vậy ta. Sau Tết ta nước sông Tiền trong xanh hả? Đó là mùa câu mực trắng, tức là những loài cá mè dinh với cá he. Cá mè dinh thích ăn mồi là lá bí rợ. Lá xanh vậy mà nó khoái. Còn cá he thích hột bắp ngâm. Còn phải ngâm cho nó nở, cho nó mềm ra. Cá trê vàng muốn ăn cho ngon phải chờ sau vụ lúa mùa. Cá trê không có bắt ở sông mà phải bắt ở trên đồng, trên mương nước, ao tù á. Mồi khoái khẩu của cá trê là con chuột con. Con đào hang chuột ở trên đồng, cái bắt đám chuột con loại còn đỏ hỏn á, rồi nướng sơ sơ chúng ở trên lửa. Trời ơi, thơm hết hồn luôn vậy đó. Móc ruột nướng là mồi câu. Hình như ông cụ đang chìm dần trong giấc ngủ. Câu chữ của ông loạn chọn ngã nghiêng trong hơi ngáp dài. Có tiếng tắc kè điểm nhịp như sông lan trong buổi đờn ca tài tử. Có tiếng chen chét mơ hồ của bầy dê chó đang bay dùng dút trong vườn lá để đuổi theo những con muỗi, những con côn trùng có đôi cánh mỏng. Có tiếng tát của bầy nai ở trên núi vọng xuống. Có tiếng rền của những cơn mưa xa xa vọng lại. Ở đây vài ngày tôi mới để ý rằng cơn buồn ngủ không đè lên mi mắt mà ghi ghi dùng gáy, dùng vai của người ta. Một cảm giác mỏi mê lan dài từ đó xuống. Ông nội ngủ rồi chú à? Tí nói. Sao con thích nghe những câu chuyện bắt cá bắt tôm của ông nội vậy? Vì nó vui vui, nghe chơi cho ông nội được an ủi vậy mà. Gặp cha con hả chú? Ông lội xuống mương nước á, xuyệt điện một cái hả? Cá nổi phình bụng cả một khúc mương vậy đó. Nóc nái, lớn nhỏ gì chết trơn đó trời hà. Mình bắt sạch nhách, khỏi cần mồi, câu lưới gì cho nó mệt. Sau này còn có cá nữa đâu mà mình bắt hả tí? Hết rồi thì kiếm thứ khác ăn chứ lo gì hả chú? Trời xanh voi xanh cỏ mà chú. Ai dạy con kiểu đó vậy hả tí? Chú quê quá hà, dân ở đây ai mà không nói vậy hả chú? Dân ở đây ai không nói vậy? Trời xanh voi xanh cỏ, vừa ăn vừa quỷ diệt. Giang Minh đã về đây thật rồi sao? Đột nhiên tôi nhớ đến những con tắc kè của tôi. Chúng đổi màu liên tục. Chúng tự thích nghi với môi trường. Chúng tồn tại. Tại sao tôi thích đứng ngoài cuộc nhân sinh để bình phẩm họ, phê phán họ? Chắc chắn là loài người này sẽ tàn phá môi trường, tàn phá chính cuộc sống bình yên, lý tưởng mà thiên nhiên đã giao cho họ. Nhưng chắc họ cũng sẽ thích nghi theo hướng khó khăn ngày càng chồng chất mà họ đã tạo ra. Chắc cũng sẽ thích nghi thôi. Trời xanh voi xanh cỏ. Có khi thằng Tí bé con kia cũng có lý đó. Biến cố rồi sẽ tới, rồi sẽ có cách thích nghi. Thật nhé đời. Đêm đã xuống rất sâu, càng xuống càng lắng, như thể đặt sệt lại. Đêm quyện trên mặt đất từng vệt đen đậm đặc. Ngước mắt nhìn từ dưới đất lên, cái tầng của đêm nhạt dần ra. Nhạt nhất là nơi những chòm sao, bụi sao dung dãi như những hạt kim cương lóng lánh trên bầu trời. Nhờ những hạt sao lóng lánh ấy, bóng đuối tạt lên trên bầu trời một đường nhấp nhô đen kình kịch. Giờ này Toàn vẫn chưa về. Hầu như đêm nào cũng vậy. Kể từ hôm tôi về nhà anh và cô Thắm vẫn hẹn nhau mãi đến giữa đêm. Tôi thấy hơi lo cho anh. Tôi lay nỗi lo của ông cụ anh. Cả làng cả xóm đều râm ran nói về mối quan hệ của cặp Toàn Thắm này. Những câu nói bỏ lửng hoặc lãng sang chuyện khác khi tôi và Toàn bước vô một quán cà phê, một hàng cháo, một tiệm phở, tôi gặp ngày càng nhiều. Có những câu bông lông lơ lửng kiểu: dạo này gà trống hay gái buổi trưa, làng này chắc có gái chữ quan rồi đó. Chúng tôi cứ nghe mãi, Toàn sượng mặt cười trừ đã nhiều lần. Tôi đã gặp Thắm, chẳng những gặp mà còn ghi hình được Thắm. Tấm ảnh tôi chụp Thắm bằng ống kính tele theo tay trỏ của Toàn, trong đám đông đang reo hò sau sân chùa Miên. Hôm ấy là lễ hội đua bò, khoảng đất ruộng sau sân chùa lấp sáp nước. Những con bò đá nước lên trên không gian thấp thoáng ánh cầu vồng của mặt trời rọi xuống buổi trưa. Qua ống ngắm tele tôi chụp luôn khuôn mặt xinh xắn của Thắm với cái nón lá. Dài hạt nước bắn rơi dài trên góc trái của bức ảnh. Cả sắc cầu vồng bé xíu cũng lọt vào trong khuôn hình. Mũi dọc dừa rất đẹp, đôi mắt to và ướt, hàm răng đều hạt bắp nổi hẳn lên trên qua nón lá màu tím. một tấm ảnh đẹp cho một cái cười tươi tắn và lôi cuốn lạ. Cái cười làm những bắp chân săn chắc của Toàn phải run run lên khi leo núi trước mắt tôi. Sự lôi cuốn của nữ tính làm siêu dẹo những bước chân của anh Lực Điền. Tôi trở vào soạn lại những tấm ảnh mình đã chụp được mấy ngày qua. Những con tắc kè ở đủ mọi tư thế, đủ mọi nguồn sáng. Ảnh của Thắm, ảnh của ông cụ, ảnh của thằng bé, dương ná bắn chim. Cả ảnh ba người đang ngồi ăn cơm, ba người đàn ông trong ngôi nhà này. Ba gương mặt giống nhau như đúc. Một tiềm thức đột ngột giống lên trong tôi một tiếng động. Hình như trong dân gian, người ta kỵ chụp ảnh cả ba người đồng giới trong một bức ảnh. Người ta sợ một người trong đó sẽ ra đi. Xương sống tôi lành lạnh. Có thể là Toàn. Có thể là Toàn sẽ ra đi. Tôi nghe gió rào rạc trong bụi tầm dông. Trời lạnh thật. Gió từ trong núi thổi ra. Không phải xương sống tôi lạnh vì linh cảm một cái gì đâu. Tôi tự an ủi mình như vậy. Ngủ đi. Ngày mai lên đường về thành phố. Mình xong việc rồi. Lát khuya Toàn sẽ về thôi mà. Và tôi ngủ khi cảm giác ghì ghì sau gáy đã lan hết toàn thân. Tôi mơ màng đâu đến khoảng 2-3 giờ sáng gì đó thì bỗng tỉnh giấc. Đêm ấy trời rất tối. Nhưng vào khoảng ấy trời có được mảnh trăng như lưỡi liềm xẹt xẹt treo chết trên đỉnh núi. Tôi nghe có tiếng xối nước ở ngoài giếng. Hì hí mắt trông ra thì ôi chào, một tòa thiên nhiên ngần trắng đang ngã người hứng trọn thùng nước, chắc là mát lạnh rơi xuống. Tôi có cảm giác hơi lạ. Nước rơi chậm hơn thường khi. Nước bắn lên hai vú nõn dung dày dưới ánh trăng. Mái tóc người đàn bà cuộn lên một búi sau gáy. Thắm ư? Toàn dẫn Thắm về giường nhà. Và Thắm à? Tôi hơi xấu hổ đành nhắm mắt lại. Tôi thực tình không muốn lạm vô đời của Thắm và Toàn. Tuy vậy tôi rạo rực thật sự. Giá như tôi có thể chạy ra bờ giếng ấy để tắm chung với Thắm, kỳ cọ với Thắm và làm tình cùng Thắm thì tôi sẽ làm ngay. Ông cụ nói đúng. Sau bữa cháo tắc kè ngon ngọt kia, chừng vài ngày, con người mình khác lắm, bứt rứt ở trong người, căng căng chạy kiếm đàn bà. Lạ lắm nha chú, lúc đó dòm tướng bà nào cũng ngộ cũng tròn. Tuy vậy lúc đó trong nhà bốc lên cái mùi ngai ngái hăng hăng kỳ lạ. Bóng người đàn bà đang tắm mờ dần trong mắt tôi. Có lẽ lúc đó tôi đang sụi xuống, gục xuống trong tư thế một tay biếu lấy sông cửa để trông ra, một tay quờ trong vùng bụng dưới. Lần sau này không phải cơn buồn ngủ trường tới sau gáy, có lẽ tôi gục xuống vì bị đánh thuốc mê. Toàn đi thật, Toàn đi vĩnh viễn không về. Chồng Thắm, anh chàng nuôi dịch thả đồng, anh chàng tới đứa con nít cũng ăn hiếp được, đã dùng một con dao lê xét xẹt từ đầu súng AK đâm Toàn một nhát khi cả hai tình nhân đang say sưa trong cuộc mây mưa. Lưỡi lê sát xuyên ngọt từ sau ra trước, lách qua những kẻ sườn xương qua phổi, qua tim, trổ ra dưới vú. Toàn chết gục trên bụng Thắm khi cả hai còn trần truồng. Anh chàng bị vợ cắm sừng sau khi rửa sạch nỗi đau của mình bằng cách đó, lặng lẽ lên công an xã đầu thú. Sáng hôm sau, cái chợ xã nhỏ xíu gian núi tan quang sơ xác vì những lời bàn tán. Vậy mà tôi và hai ông cháu lại là người hay tin sau cùng. Bởi lẽ chúng tôi ngủ như chết cho đến khi người dân ở trong vùng tới đập cửa báo tin. Ông cụ khi bị người ta vực dậy cho hay tin dữ, ông chết trân. Người ta dìu ông đi tới hiện trường là cái nhà của Thắm. Nhưng vừa ra tới giếng nước, ông quậy quả đòi trở vô nhà. Ông không đi nữa. Ông hỏi tôi, tối qua chú con ngủ như chết không? Dạ có. Và khoảng 2-3 giờ sáng cháu thức giấc nhìn ra giếng thấy có người tắm. Đàn bà tóc dài, tướng đậm đậm. Chắc tóc dài, vì lúc đó cô ấy búi lên một búi rất to sau đầu á. Chú dẫn tôi ra sau bồ lúa, vậy là con vợ của thằng Toàn nó lén về trong đêm qua đó. Sao bác biết? Tôi nghe mùi của nó phảng phất ở đây nè. Chú dẫn tôi ra sau bồ lúa đi. Sau bồ lúa có một hộp vuông được đậy bằng tảng đá núi đã bị cạy tung lên. Ông già sờ sờ những nắm đất vuông vãi, ông nói như tiếng thở dài. Vậy là hai cái quả đổ xuống đầu tôi cùng một lúc rồi chú ơi. Mấy lượng vàng tôi chôn ở đây để phòng thân khi thằng Toàn bị hại đã cũng tiêu luôn rồi. Con vợ theo trai của thằng Toàn á, nó... Tôi hiểu ra tất cả. Người đàn bà táo tợn vợ Toàn đêm qua đã lẻn về. Chính Y Thị đã đốt khói xong có thuốc mê cho những người trong nhà liệm xuống. Có lẽ Y Thị cũng đã mò vào chỗ tôi nằm, biết chắc là có Toàn ở nhà vì thấy tôi đang nằm chỗ Toàn. Thực hiện xong việc xông khói, Y Thị ra khỏi nhà và tắm táp ở ngoài giếng trong đêm qua. Vậy mà tôi cứ ngỡ thắm chính Y Thị mới biết vàng của ông cụ giấu ở đâu. Trời ơi, tai họa này có phần của tôi dự vào không đây? Sao tôi lại chụp ảnh ba người đàn ông trong một tấm ảnh hả trời? Phen này trời không sinh voi sinh cỏ đâu tí ơi. Phen này á, liệu hai ông cháu kia có thích nghi nổi với quãng đời còn lại như những con tắc kè núi kia không? Một khuôn mặt sao ra ba lần, gắn lên ba cái mặt đàn ông. Ông nội, quá khứ, bố, hiện tại, con, tương lai. Chỉ cần hiện tại làm sai là tương lai điều đứng. Phóng sự ảnh của tôi bày trên bàn anh tổng biên tập, anh khen từng tấm một, anh lẩm bẩm liên hồi, sẽ cho đăng ngay. Anh ngạc nhiên trước vẻ mặt thẫn thờ không hồn không vía của tôi. Cậu này quái lạ, cậu làm tốt lắm mà sao mặt mày như đưa đám thế kia. Khi tờ báo đăng phóng sự ảnh, tôi hay tin ông cụ đã mất. Tôi hối hả quay về nơi ấy, một cảnh tang thương đã diễn ra trong sân nhà ấy trong vòng 10 ngày. Đám ma lặng lẽ. Tôi cố tìm Thằng Tí nhưng không gặp. Có người nói nó bỏ nhà đi trước khi ông nội nó mất. Có thể mẹ nó rước nó đi chăng? Tôi quên không kể với các bạn, ông cụ đã không báo với chính quyền vụ mất trộm vàng. Ông cụ bảo tôi, chắc là phải chừa mẹ Thằng Tí ra khỏi cái vụ lu bu này. May ra sau này nó nghĩ lại, nó lo cho Thằng Tí, con nó. Tôi thắp hương cho ông cụ, tôi nghe gió núi thổi ra nhẹ nhẹ. Có tiếng tắc kè gõ nhịp trên ngọn cây sao. Tôi lôi tấm ảnh chụp ba ông cháu ra, tôi xé dụng, gió thổi mạnh thêm. Tôi tung những dụng ảnh lên trời, gió cuốn những mảnh dụng ảnh chấp chới như đàn bướm nho nhỏ trăng trắng bay biến vào vườn lá. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn phóng sự ảnh truyện của Thiện Phạm. Chương trình đọc truyện tối nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.